Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, ta nghĩ muốn, không dám muốn, vừa mới ông lão kia là ai? Giờ khắc này, Phương Bình trong đầu âm thanh tin tức, trên thân cây hình ảnh kết thúc, đối phương chuẩn bị cầm long biến làm thú cưỡi. Long biến thiên đế nhưng không phải là người yếu. Đương nhiên, là nói hiện tại, long biến thiên đế là tứ phạm thiên chi chủ một trong. Dù cho không phải thánh nhân, cũng tiếp cận thánh nhân cấp thực lực rồi. Năm đó long biến thiên đế thật giống cũng là khi còn bé. Con rắn nhỏ rất nhỏ, như vậy tính ra, e sợ có vạn năm năm tháng rồi. Long biến thiên đế sống khả năng không ngừng vạn năm. Đối phương là yêu tộc tuổi thọ càng lâu một chút. Long biến thiên đế đối mặt tuổi thọ cửa ải lớn, có lẽ đại biểu hắn sống năm tháng càng xa xưa. Trong hình thương miêu cũng không hiện tại mập như vậy, lớn như vậy, vẫn là con mèo nhỏ dáng vẻ. Trong hình những người kia đều chết rồi đi. Phương Bình còn hồi tưởng vừa mới hỏi dáng vẻ của người kia. Đối phương nói dũng cảm tiến tới. Đại đạo nện vững chắc tùy mạnh, có thể không hướng phía trước. Làm sao tiến lên? Lời này, Phương Bình kỳ thực nghe rất nhiều người đã nói. Hắn chưa thành võ giả thời điểm. Biết có hai lần tôi cốt ba lần tôi cốt. Lão Vương nói cho hắn. Vì đặt vững cơ sở mà từ bỏ tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Này rất ngu xuẩn, lượng sức mà đi, không muốn vì đặt móng mà đặt móng. Hắn kim thân bảy rèn thời điểm, lão Trương cũng đã nói với hắn lời tương tự. Không muốn vì tám rèn chín rèn mà dừng lại ở bát phẩm cảnh. Đi về phía trước, đây mới là cường giả trở nên mạnh mẽ căn bản. Ngươi không đi về phía trước. Căn cơ lại vững chắc, vậy cũng là rác rưởi, liền như bản nguyên đại đạo, ngươi không đi về phía trước, dù cho mở rộng đến vạn mét, tăng cường cao tới một lần, vậy cũng chỉ là có thể so với đỉnh cao nhất cảnh. Mà đi về phía trước một vạn mét, ngươi đã thành đế cấp, nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình bỗng nhiên lẩm bẩm nói, ngươi hỏi, ta thật giống có chút quen thuộc. Phương Bình có chút khó mà tin nổi. Ta quen thuộc, thượng cổ cường giả, ta từng thấy mấy vị. Có thể ông già này học sinh, chính mình làm sao sẽ quen thuộc? Ai? Phương Bình lẩm bẩm, hồi tưởng vừa mới dáng vẻ của người kia. Có thể ký ức nhưng là có chút mơ hồ. Ông lão là hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng. Người trẻ tuổi đặt câu hỏi kia. Ở hắn trong ấn tượng lại cũng dần dần biến mất. Phương Bình tâm thần hơi chấn động. Đột nhiên ở trong đầu điên cuồng hô hoán nói. Thương miêu, mau tới, nghe điện thoại. Hắn hô hoán, sau một khắc, thương miêu lè lưỡi, chảy nước bọt xuất hiện. Vội vã không nhịn nổi nói. Tên lừa đảo, lừa đến đại gỗ rồi. Ngoặc kép. Phương Bình chẳng thèm nói cái này, cấp tốc nói, long biến thiên đế, năm đó là của ai tọa kỵ? Thú hoàng, a, thương miêu sửng sốt một chút, móng vuốt bắt đầu, một lát mới nói, không phải chứ, ta không nhớ tới nha, không phải, Phương Bình cau mày, hỏi, người trước không phải nói, long biến thiên đế trộm thú hoàng thần khí. Hắn nếu không là thú hoàng tọa kỵ, làm sao sẽ cùng thú hoàng có quan hệ? Thương miêu buồn phiền nói, nhất định phải cùng thú hoàng có quan hệ mới có thể trộm sao? Có câu nói thương miêu không nói, lại nói, ai nói thần khí bị long biến thiên đế cho trộm, không phải ở bản miêu này sao? Lần trước dao động ngươi, ngươi cũng tin tưởng, đương nhiên. Lời này cũng không cần phải nói ra rồi. Phương Bình lại nói, vậy ngươi thời kỳ thượng cổ, ở một ông lão trong giỏ trúc điêu đi rồi một cái con rắn nhỏ. Chính là long biến thiên đế. Ông lão kia là ai? Hắn môn nhân đệ tử có cái nào? Lão đầu, con rắn nhỏ, thương miêu mờ mịt nói. Cái gì lão đầu? Thật nhiều lão đầu. Ngươi nói người nào? Ăn rắn. Bản miêu không ăn rắn. Không đúng. Ăn qua một cái. Chính là cái kia vạn yêu vương trưởng bối. Địa quật vạn yêu vương. Vạn yêu vương đình vị kia đế tôn. Nó trưởng bối bị thiên cầu nấu. Đây là thương miêu nói. Đến mức là thiên cầu nấu. Vẫn là thương miêu đôn. Ai cũng không rõ ràng. Phương Bình suy nghĩ một chút. Lại nói. Vậy ta hỏi ngươi. Cực đạo tứ thiên đế. Là tự học thành tài. Vẫn có lão sư. Hắn cảm giác vừa mới nói chuyện người kia có chút quen thuộc. Mà hắn chân chính quen thuộc cường giả thời thượng cổ. Kỳ thực chính là chuyển thế sau lão vương ba người. Dũng cảm tiến tới. Không để ý đại đạo rộng rãi. Không muốn vì đặt móng mà đặt móng. Dám ở nhiều cường giả như vậy trước mặt. Lên tiếng nghi vấn giáo viên của chính mình. Một vị trí cường giả. Như vậy tính cách. Ở thời kỳ thượng cổ, kỳ thực rất hiếm thấy. Ở cường giả thời thượng cổ trong mắt, cường giả là chí cao vô thượng. Đừng xem chỉ là một câu nghi vấn. Như vậy dũng cảm, không phải tùy tiện ai cũng có thể nói ra đến. Cực đạo thiên đế, thương miêu móng vuốt vò đầu nói. Không nhớ tới nha, bản miêu khi còn bé, bọn họ liền rất lợi hại nha. Đều nói. Khi còn bé đại hắc kiểm nói muốn nhốt ta trong phòng tối. Có thể hỏng rồi, bọn họ có lão sư sao? Ngoặc kép, Phương Bình bật hơi, nói như vậy, vừa mới vị kia không phải lão vương bọn họ rồi. Cũng là, ai có thể làm cực đạo thiên đế lão sư? Bất quá thương miêu cái tên này, lại một điểm không nhớ tới những này, cũng làm cho Phương Bình không nói gì. Quả nhiên. Mèo này trừ ăn ra chính là ngủ, nên biết một điểm cũng không biết. Quên đi, hỏi cũng hỏi không, đều thời kỳ thượng cổ chuyện. Dù cho lão vương bọn họ thật sự có lão sư thì lại làm sao? Phương Bình lắc đầu, lão sư liền không chắc so với học sinh mạnh. Điểm này, nhìn Lữ Phượng Nhu cùng hắn liền biết rồi. Đến mức vừa mới người kia là ai, cũng không cần thiết tra cứu. Càng to lớn hơn xác suất là sớm đã chết rồi. Phương Bình không lại nói chuyện với thương miêu. Mèo này lại dục hắn làm ăn rồi. Đè xuống ý niệm trong lòng. Phương Bình tiếp tục hướng lên kéo lên. 1.000 mét. 1.100 mét. 1.200 mét. Áp lực càng lúc càng lớn. Vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Đợi được 1.500 mét. Phương Bình trên người cũng xuất hiện từng đạo vết máu. Giờ khắc này, Phương Bình trước mặt, đại thụ trên thân cây, xuất hiện lần nữa một bộ hình ảnh. Bức hình ảnh này, rất ít người, hai người, Phương Bình đều không thấy rõ hình dạng. Không thấy rõ hình dạng, thường thường đại diện cho thực lực đối phương mạnh mẽ. Năm đó thiên mộc vô pháp bắt lấy dáng dấp của đối phương. Hai người. Một ông lão, một trung niên, ông lão tóc trắng như tuyết, trung niên mái tóc màu đen, hai người một trước một sau, ở thiên mộc bên cạnh chậm rãi đi tới, vẫn không âm thanh, không biết quá rồi bao lâu, Phương Bình trong đầu có sóng chấn động truyền đến, lão sư, thật muốn làm như thế sao? Trung niên đặt câu hỏi, âm thanh có chút phức tạp, không sai, nhưng là... Tuyên Tiết, Phương Bình chớp mắt chấn động. Ai? Lý Tuyên Tiết, Trấn Thiên Vương. Trung niên này là Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương còn có cái lão sư. Trong hình, ông lão xoay người, ngữ khí hiu quạnh nói. Tiên nguyên kế hoạch đã không thể ngăn cản. Chư Hoàng đã đạt thành bí nghị. Nhân gian diệt pháp, địa giới đoạn đạo. Lão Phu cũng không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Có thể nhân gian chính là nơi lão sư chứng đạo, tứ đế không đồng ý, chiến càng là xuất tiễn kinh sợ chư hoàng, động tác này tất có hậu hoạn, thiên giới, không được an bình, cửu hoàng tứ đế chi mâu thuẫn không thể điều hòa, Tuyên Tiết, ngươi trò giỏi hơn thầy, lão sư giao phó ngươi một chuyện, lão sư dặn dò, ngoặc kép, hình ảnh lại lần nữa tiêu tan. Phương Bình nhưng là trầm mặc không nói. Hắn có chút biết ông lão phía sau muốn nói gì rồi. Thủ hộ nhân gian, Trấn Thiên Vương nói mình bị người ủy thác. Thủ hộ nhân gian, hóa ra là giáo viên của hắn. Giáo viên của hắn là ai? Nghe giọng điệu này, cũng không phải là Cửu Hoàng Tứ Đế. Khả năng làm Trấn Thiên Vương lão sư, e sợ cũng không phải hạng người vô danh. Đối phương chứng đạo với nhân gian, gọi thẳng Chiến Thiên Đế tên Chiến, mà không phải Chiến Thiên Đế. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu song phương thực lực tương đương, địa vị tương đương, vẫn là những khác. Thượng cổ việc, thật giống đối với mình mở ra khe hở. Phương Bình biết đến càng ngày càng nhiều rồi. Trấn Thiên Vương lão sư, còn sống không? Hắn nói Trấn Thiên Vương trò giỏi hơn thầy. Là nói Trấn Thiên Vương mạnh mẽ hơn hắn sao? Ông lão năm đó cũng dám tham dự Cửu Hoàng Tứ Đế việc. Lẽ nào Trấn Thiên Vương cường đại hơn Thiên Vương? Từng cái nghi hoặc. Lại lần nữa ở Phương Bình trong đầu bay lên. Mỗi lần giải thích nghi hoặc thời gian, cũng sẽ tăng thêm một ít nghi hoặc. Phương Bình tiếp tục đi lên trên. Đi một đoạn, đều sẽ xuất hiện một bộ hình ảnh. 2000 mét, Phương Bình lại lần nữa nhìn thấy một bộ hình ảnh. Lần này, Phương Bình ánh mắt thay đổi. Hắn nhận ra một người trong đó. Đầu sát, không, Bá Thiên Đế. Bộ khôi giáp kia quá chọc người mắt. Vừa nhìn thấy áo giáp, Phương Bình liền biết, đây là Bá Thiên Đế. Giờ khắc này, đầu sát đang cùng người nói chuyện. Song phương vẫn là một dạng, đều không thấy rõ hình dạng. Nói chuyện chính là đầu sát. Đấu, ngươi không dám tiếp tục đấu nữa sao? Sợ chết rồi, chiến chết rồi, liền chết ở đây, chết ở thiên đình. Lão tử ngày hôm nay muốn diệt thiên đình này. Ngươi muốn ngăn ta? Trong hình, hai người hình ảnh gợn sóng lợi hại. Có lẽ là năm đó Bá Thiên Đế tâm tình kích động, khí cơ bộc phát, để thiên mộc khó có thể chịu đựng. Đấu Thiên Đế, đây là Phương Bình lần đầu tiên nghe được tin tức liên quan tới Đấu Thiên Đế. Cực đạo Tứ Thiên Đế, hắn duy nhất không hiểu chính là Đấu Thiên Đế, một điểm đều không hiểu. Trong hình, bóng người mơ hồ Đấu Thiên Đế không nói chuyện, Bá Thiên Đế lại lần nữa cả giận nói. Nói cho ta, ngươi không dám đúng hay không? Ngươi nếu là không dám, vậy thì cút ngay. Đừng cản ta, chiến chết rồi, đáng chết thiên cầu, nó bỏ lỡ lão tử đại sự. Đáng chết, khốn kiếp, thiên cầu tên khốn này chạy, bằng không lão tử phá ra xương của nó, rút nó ra. Giờ khắc này, đầu mới chậm rãi nói, thiên cầu ngăn lại đường, không hẳn là chuyện xấu, còn không phải chuyện xấu. Bá Thiên Đế tâm tình kích động, cả giận nói. Tên khốn này ngoạn ý, nếu không là không rảnh đi tìm nó, lão tử một quyền nện bạo nó. Đấu, ngươi có phải là cùng bọn họ một nhóm rồi? Ai, thiếu mẹ nó thở dài, ngươi khẳng định là cùng bọn họ một nhóm rồi. Lão tử không sợ, cái gì chó má hoàng giả, lão tử không sợ bọn họ. Đến chiến, không sợ, hôm nay lão tử liền muốn phá ra thiên đình này. Tam giới bản vô chủ, bọn họ nghĩ làm lão tử chủ nhân, còn chưa đủ tư cách. Nương theo câu nói này, Bá Thiên Đế khí cơ bạo phát, sau một khắc, vọt thẳng hướng về phương xa. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng ở Phương Bình trong đầu truyền ra. Hình ảnh phá nát thời khắc cuối cùng. Trong hình còn dừng lại Đấu Thiên Đế thật giống nhìn thấy gì. Dù cho không nhìn thấy mặt mũi, Phương Bình cũng cảm giác tầm mắt của hắn ở nhìn chính mình. Không, ở nhìn thiên mộc, tất cả những thứ này đều là thiên mộc ghi chép xuống. Đấu Thiên Đế thật giống nhận ra được thiên mộc in dấu. Ngươi cũng phải thành yêu sao? Đấu Thiên Đế lẩm bẩm một tiếng, nhẹ giọng nói, vạn vật đều khổ, có trí khôn thì sẽ có buồn phiền. Cần gì chứ? Đấu Thiên Đế nhẹ giọng nỉ non. lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa thiên mộc. Người khó, yêu càng khó, vùng thế giới này còn có thể thái bình mấy ngày. Một số năm sau, chúng ta biến mất ở trong thiên địa. Ngươi khả năng sống, đại chiến sắp nổi lên. Thật tốt sống tiếp đi. Dứt lời, trong tay xuất hiện một cái quả cầu. Tiện tay đánh vào trong thiên mộc. Bảo đảm ngươi một mạng. Tự cầu phúc đi. Hình ảnh triệt để phá nát. Phương Bình nhưng là ánh mắt lấp lóe. Đấu thiên đế cho thiên mộc lưu lại chính là năng lượng. Bảo vệ nó năng lượng. Đây là thiên mộc từ thượng cổ sống đến hiện tại nguyên nhân. Năm đó thiên mộc liền ở ngoài thiên đình. Bá thiên đế thật giống trực tiếp giết vào thiên đình. Mà khi đó, chiến thiên đế đã vẫn lạc rồi. Nói như vậy, bá thiên đế, diệt thiên đế hai người liên thủ. Liền dẫn đến phía sau thiên giới rơi tan. Vẫn là nói, đấu thiên đế cũng tham chiến rồi. Nghe đấu thiên đế ngữ khí, hẳn là chuẩn bị tham chiến. Đầu sát cái tên này, thật mãng a. Phương Bình không nói gì. Cái tên này trực tiếp giết vào thiên đình, cực kỳ bá đạo. Hơn nữa quả nhiên là bị thiên cẩu cho làm lỡ thời gian. Thiên cẩu trốn đi, không dám lộ đầu. Gốc này thiên mộc, chứng kiến đồ vật quá nhiều. Đối phương chứng kiến hoàng giả giảng đạo, chứng kiến thiên đình hủy diệt, chứng kiến cực đạo thiên đế đại chiến hoàng giả. Bởi vì nó là một gốc cây, sở dĩ nó sống sót rồi. Nhìn, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy không đúng rồi. Đơn giản như vậy liền nhìn thấy những thứ đồ này. Nếu là như vậy lời nói, kia tà giáo đỉnh cao nhất hẳn là đều nhìn thấy. Có thể trong 9 sao tình báo, hoàn toàn không đề cập tới. Thật muốn bị Phong Vân đạo nhân nhìn thấy, vậy thì không phải phán đoán thiên mộc có ý thức, mà là khẳng định thiên mộc có ý thức. Bởi vì ở thời kỳ thượng cổ, đấu thiên đế đều nói nó nhanh thành yêu. Thiên mộc này lúc đó hẳn là cũng đã có nhất định ý thức rồi. Tình huống thế nào? Phương Bình ngẩng đầu, 2000 mét, hắn áp lực đã rất lớn rồi. Lên trên nữa, hắn kim thân không hẳn có thể chống đỡ. Có thể gốc này thiên mộc, tại sao biết cho hắn nhìn những thứ này? Phương Bình tin tưởng, đây là thiên mộc cố ý. Bởi vì thiên mộc có ý thức tồn tại, không thể khống chế không được. Phương Bình bỗng nhiên lên tiếng nói, thiên mộc, nếu sống sót, giao lưu vài câu làm sao? Không tiếng động, ngươi nghĩ làm cái gì? Vì sao cho ta nhìn những hình ảnh của thời kỳ thượng cổ này? Long Biến, Thương Miêu, Lý Tuyên Tiết, Bá Thiên Đế, Đấu Thiên Đế, ngươi cho ta nhìn những này, thật giống có chút liên quan. Cái gì liên quan đây? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh, ánh mắt lấp lóe nói, liên quan ở chỗ, ta biết bọn hắn, có đúng không? Hoặc là nói, ta đã thấy bọn họ, sở dĩ ngươi cảm ứng được rồi. Ba bức vẽ này, kỳ thực không có cái gì tất nhiên liên hệ. Muốn nói có, đó chính là trong hình những người này. Hắn quen thuộc, hắn gặp qua Thương Miêu, gặp qua Long Biến, gặp qua Trấn Thiên Vương, gặp qua Bá Thiên Đế chuyển thế đầu sát. Chẳng lẽ gốc cây này còn có thể nhận ra được những thứ đồ này? Không hẳn không thể nào. Bằng không, thượng cổ cửu hoàng, hắn làm sao không thấy? Những người khác hắn làm sao không thấy? Thời kỳ thượng cổ, cường giả vô số, bát vương, 36 thánh, ai chưa từng tới thiên mộc này? Phương Bình từng tiếng hỏi, ánh mắt sắc bén nói, ngươi tất nhiên có ý thức tồn tại. Cuối cùng đấu thiên đế tình cảnh đó, là ngươi cố ý cho ta nhìn. Có đúng hay không? Cường giả chân thần tới đây không phải một vị hai vị. Ta có thể không nghe nói có mấy người nhìn thấy nhiều như vậy thượng cổ hình ảnh. Nếu ngươi ở, vì sao không tán gẫu vài câu? Không tiếng động, yên tĩnh, không biết quá rồi bao lâu. Phương Bình trong đầu vang lên một tiếng tang thương đến cực điểm âm thanh. Ngươi, là ai? Phương Bình thân thể hơi chấn. Thiên Mộc quả nhiên có ý thức. Ngươi, đến cùng là ai? Vì sao, ngươi sẽ có những người này hơi thở? Ngươi từng gặp bọn họ, thậm chí rất nhiều lần. Tiếng giả nua mang theo không rõ, mang theo nghi hoặc, mang theo hiếu kỳ. Hạng người gì có thể gặp qua nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa hơi thở rất nồng nặc, người bình thường là không cảm giác được. Có thể nó là thượng cổ đệ nhất thủ. Phương Bình vừa đến, trên người những khí tức kia liền ở kích thích tất cả. Những hình ảnh kia có thể nói là nó cho Phương Bình nhìn, nhưng trên thực tế cũng là Phương Bình chính mình kích thích khôi phục. Cái thứ nhất nhìn thấy Thương Miêu, đó là bởi vì hắn cùng Thương Miêu chờ thời gian tương đối dài. Cái thứ hai Trấn Thiên Vương, đó là bởi vì Trấn Thiên Vương mạnh mẽ. Cái thứ ba Đầu Sát, đó là bởi vì Đầu Sát chuyển thế, khí cơ không bằng đời trước. Thương Miêu, Trấn Thiên Vương, Bá Thiên Đế đều là thời kỳ thượng cổ, vô pháp phai mờ một đoạn ký ức. Thời kỳ thượng cổ nhân vật cực kỳ trọng yếu. Thiên Mộc rất tò mò, lại nói, khí cơ của ngươi thật giống không đúng. Có thể lại chẳng biết vì sao không đúng, là có chí cường giả vì ngươi che lấp thiên cơ. Kim thân chín rèn, ngươi là ai? Thiên Mộc quan sát được rất nhiều thứ, mà Phương Bình cũng là nhíu mày, gốc này đế cấp đại thụ, thật khác với tất cả mọi người. Này vẫn là Phương Bình lần đầu tiên nghe được có người nói chính mình chuyển đổi sau khí cơ có chút không đúng. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, cười nói, Thiên Mộc, ngươi nếu thành yêu, vì sao không bày ra, mà là vẫn ẩn núp? Ngươi còn chưa nói, ngươi là ai? Phương Bình cười nói, ta là ai có trọng yếu không? Ngoặc kép, Thiên Mộc trầm mặc, nếu không là ở Phương Bình trên người cảm ứng được nhiều như vậy khí cơ, nó sẽ không hiện thân. Ở niên đại này, một kẻ yếu trên người xuất hiện nhiều cường giả như vậy hơi thở, đây là không tầm thường. Phương Bình thấy thế lại nói, được rồi, ta trước tiên nói, ta là Thương Miêu cùng bạn của Bá Thiên Đế, là Lý Tuyên Tiết vãn bối. Ta còn nhận thức Chiến Thiên Đế cùng Diệt Thiên Đế, cũng là bằng hữu. Ngươi cùng bọn họ có cừu sao? Không. Có oán sao? Không. Vậy thì tốt. Phương Bình mới vừa nói xong, Thiên Mộc bỗng nhiên có chút quỷ dị nói, bất quá, có chút mâu thuẫn nhỏ. Thương Miêu năm đó từng bắt đi Lão Hủ phối hợp chim thần. Năm đó, Lão Hủ còn chưa khai hóa. Thương Miêu cùng Thiên Cầu ở Lão Hủ trên tán cây, bắt đi chim thần, sau cũng không gặp lại chim thần trở về. Phương Bình khóe miệng co giật. Trở về, đến đâu trở về đi? Chim vào này một mèo một chó trong tay. Con muốn trở về, chẳng trách Thương Miêu trước nói, nó cùng Thiên Cầu trước đây đến trên tán cây chơi đùa, không ngờ là đi đào tổ chim. Này đào đi rồi đối phương phối hợp chim. Phương Bình không biết nên nói cái gì rồi. Ta đây là muốn chịu oan ức sao? Sẽ không bị liên lụy chứ? Phương Bình lặng lẽ nói, có đúng không? Chim thần có phải là chính mình bay đi rồi? Mèo thích cùng chim chơi đùa, vậy cũng là chuyện bình thường. Phương Bình nói xong, cười nói, có lẽ chim thần đã sớm chính mình đi rồi. Thiên Mộc sâu xa nói, không cần an ủi Lão Hủ. Lão Hủ từng ở chỗ này, chứng kiến Thương Miêu Thiên Cầu các loại làm ác, chúng nó đào hoàng giả vườn rau, ở đây hô bằng hoán hữu, cùng hưởng thịnh yến. Chúng nó đào hoàng giả hồ cá, đánh cắp hết thảy ngư yêu. Chúng nó ở đây bí nghị, Thương Miêu gọi bạn tốt, Thiên Cầu làm đạo tặc, sau đó 5 năm chia của. Lão Hủ còn ở chỗ này, chứng kiến chúng nó thóa mạ hoàng giả lời nói, nghe được chúng nó mắng to cực đạo thiên đế chi nói. Không chỉ như vậy, năm xưa Thương Miêu gọi chú thần sứ tới đây, chỉ vào Lão Hủ ngôn, cây này có thể hay không làm cần câu. Kém một chút, Lão Hủ liền thành nó cần câu. Nói tới Thương Miêu Thiên Cầu, Thiên Mộc đó là tương đương quen thuộc. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Mèo này cùng cẩu làm chuyện xấu, nhất định phải đến Thiên Mộc bên này thương nghị khánh công làm gì. Lần này được rồi, nghĩ cho chúng nó tìm điểm mượn cớ biện giải một hồi. Đều không có cách nào mở miệng. Chú thần sứ, Phương Bình nghe được danh xưng này, đúng là có chút xa lạ. Kỳ quái nói, ta biết trưởng binh sứ, trưởng sứ, trấn hải sứ, này chú thần sứ lại là thần thánh phương nào? Là thiên đình quan chức, chú thần sứ, rèn đúc thần khí sứ giả, chỉ vì cực đạo thiên đế cùng hoàng giả đúc binh, hoàng giả cùng cực đạo thiên đế khách quý, ở tam giới, xác thực tiếng tăm không lớn, đối phương chỉ rèn đúc thần khí, thánh nhân cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được, chỉ có cực đạo thiên đế cùng hoàng giả. Đó mới có tư cách đi tìm chú thần sứ đi rèn đúc thần khí. Người bình thường đương nhiên sẽ không biết người này. Phương Bình gật đầu, không có tra cứu, mà là cười nói, Thiên Mộc, ngươi còn chưa nói, ngươi đã có ý thức, vì sao không rời đi nơi đây? Lẽ nào là, vô pháp rời đi? Thiên Mộc không nói. Phương Bình kinh ngạc nói, không thể nào. Lẽ nào ngươi sẽ không vạn vật quy nhất quyết? Có cái này, ngươi có thể rời đi chứ? Ngoặc kép, Thiên Mộc thật giống sửng sốt một chút. Một lát, sâu xa nói, ngươi biết vạn vật quy nhất quyết? Đương nhiên, thần hoàng sở trường đạo quyết mà. Phương Bình tùy tiện nói, chuyên môn cho yêu tộc sáng tạo, chính là vì giải quyết các ngươi hình thể to lớn. Vô pháp hóa hình vấn đề khó, thần hoàng năm đó còn muốn đào tạo ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không cái này? Ngoặc kép, Thiên Mộc lần thứ hai không nói gì, nói thật giống ai cũng sẽ một dạng. Đây chính là thần hoàng đạo quyết, thần hoàng lẽ nào nhàn rỗi không chuyện gì làm, khắp nơi tuyên dương. Thiên Mộc không nói gì, quá rồi một trận, âm thanh tang thương nói, tiểu hữu sẽ vạn vật quy nhất quyết. Sẽ không, Phương Bình trả lời thẳng thắn. Rất nhanh lại nói, bất quá ta biết làm gì có. Thần hoàng năm đó đem đạo quyết khắc ở thần hoàng sư phía trên. Thần hoàng sư ở Thương Miêu kia. Ta ngược lại thật ra thăm một lần. Bất quá đồ chơi kia đối với ta không dùng. Ta cũng không nhìn kỹ. Thiên Mộc ngữ khí càng thêm tang thương lên. Ở Thương Miêu kia, đình trệ chốc lát, Thiên Mộc bỗng nhiên nói, tiểu hữu rời đi thôi, nơi đây cũng không có cơ duyên, lão hủ chỉ là không muốn để người quấy rối, mới bày xuống cấm chế dày đặc, tiểu hữu lại lưu lại cũng vô dụng. Phương Bình sửng sốt một chút, đuổi người rồi, người không có hứng thú, không phải nói Thiên Mộc nhất định sẽ đối vạn vật quy nhất quyết cảm thấy hứng thú sao? Phương Bình nghĩ sai rồi. Thiên Mộc cảm thấy hứng thú. Có thể khi biết ở Thương Miêu kia, nó bỗng nhiên không có hứng thú rồi. Kia mèo, không phải thứ tốt, là một gốc chứng kiến mèo rất nhiều làm ác cây. Thiên Mộc cảm thấy, dù cho chính mình cần, cũng không muốn đi Thương Miêu cầm đồ vật. Không kết quả tốt, thật không kết quả tốt. Thương Miêu vẫn nói, mượn nó đồ vật không trả người, đều không kết quả tốt, thật không phải hù dọa người. Đó là thật, đương nhiên, ba phần trời, bảy phần người làm, mèo cẩu vì, tỉ như Thiên Mộc liền biết, có người cầm Thương Miêu mèo mâm, có người nói là nhặt, cũng giống như vậy bảo vật, không phải thần khí. Là đế binh, kết quả không bao lâu, Thương Miêu Thiên Cẩu mang theo mâm trở về, đến dưới cây lớn, bắt đầu chia tang, vị kia nhặt mèo mâm cường giả, của cải đều bị sao rồi, lên tòa án đều vô dụng, đoạt mèo ăn cơm ra hỏa, không lỗ vốn không thể được, Thiên Mộc cũng sẽ không hiểu một ít thuật ngữ, không phải vậy đến nói cho Phương Bình, năm đó, mèo cẩu liền trải qua câu cá chấp pháp sự. Nó nhớ không lầm lời nói. Cái mâm kia, thật giống là Thương Miêu chính mình ném ra ngoài.